Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện thuộc thể loại kinh dị trinh thám của đồng hành tác giả Hoàng Kiên và Thanh Nhàn. Câu chuyện Bàn Tay Màu Đỏ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai mươi một giờ, Tâm thu dọn quần áo trên dây phơi xếp vào trong túi du lịch. Cô sẽ lên chuyến tàu vào lúc 22 giờ đêm nay. Một hành trình dài đang chờ đợi cô ở phía trước. Tâm đưa đồng hồ đeo tay lên để xem giờ. Còn một giờ đồng hồ nữa mới phải lên tàu. Cô còn đủ thời gian để đem thuốc cưng của mình đi gửi. Một giống chó của anh hung dữ và người xấu, nhưng nó lại rất thiện với chủ và trẻ em. Tâm dẫn theo chú chó đi trên phố. Cô đi đến đâu cũng đều là tâm điểm của ánh nhìn. Họ nhìn cô không phải vì con chó cô đang dẫn bên cạnh, mà họ say đắm nhan sắc có 102 của cô. Cô biết mình xinh đẹp, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng với nhan sắc bản thân đang sở hữu. Bởi thời gian sẽ làm cho cô già đi. Tới lúc đó nhan sắc này cô muốn cũng đâu có thể giữ lại. Tôi muốn bản thân phải thật nổi tiếng, nhưng không phải bằng nhan sắc xinh đẹp trời ban này, mà là tài năng của cô. Đối với Tâm thì đó mới chỉ là một lựa chọn chuẩn xác và bền vững. Bởi chỉ có tài năng mới là tồn tại mãi, theo năm tháng cho tới lúc ta chết đi. Thì tài năng của ta sẽ sống mãi trong lòng những người yêu mến ta. Dừng lại cùng chú chó trước một cửa ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ và tăm tối, Tâm cúi mặt thì thầm vào tai chú chó vài lời gì đó mà chỉ cô và nó có thể nghe được. Lời thì thầm của Tâm vừa dứt thì con chó bất ngờ nằm xuống tại vị trí và ánh mắt nhìn về cánh cửa đang đóng kín. Nó im lặng, hơi thở đều đều theo từng nhịp tim đập. Có tiếng dép vang lên bên trong nhà. Đằng sau cánh cửa có người đang đi đến mỗi lúc một gần, và rồi tiếng bước chân cũng im bặt. Tiếp sau đó là tiếng động nhỏ vang lên. Cánh cửa được mở ra thật chậm và dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để đưa đầu người trưởng thành ra ngoài. Một cái đầu với mái tóc dài che kín khuôn mặt bất ngờ từ trong đưa ra, làm cho cả Tâm và con chó đều giật mình lùi người lại đằng sau. Cơ bản đứng trong nhà đưa cái đầu với mái tóc ướt sũng ra ngoài, nhát cho cả chủ lẫn tớ một phen để kinh hãi là Nga. Mọi người bạn thân đã nhiều năm từ ngày còn học đại học cùng trường. Mày làm tao sợ hết hồn đó con kia, sao bây giờ mày mới tắm vậy hả? Nga mở rộng cánh cửa rồi dùng tay vén mái tóc đang che gương mặt qua một bên. Tưởng là mày không sợ ma, xem ra cũng đâu có khác gì tao. Vậy mà cứ suốt ngày mở miệng nói cứng, nào là không sợ ma này kia, giờ thì bị tao lật tẩy rồi nhá. Tâm đi vào, cô không quên kéo chú chó đi cùng. Tao gửi con đô ở nhà mày được không? Nga vừa dùng khăn lau khô tóc vừa hỏi. Có lâu không? Tâm sáu sợi xích đang gắn vào cổ của con đô để nó chạy khắp nhà tham quan rồi ngồi xuống trả lời. Khoảng một tuần, tao đi có việc, trở về tao qua đón nó. Đồ ngoan lắm, không phá phách đâu. Mày chỉ cần lo cho con chó no bụng ngày hai bữa là được rồi. Nga vắt khăn lên cổ và dùng máy sấy khô tóc. Để khi sấy khô tóc xong, lúc này Nga mới hỏi. Cũng được thôi, mà mày đi đâu mà những hơn một tuần? Bộ đi theo tiếng gọi của con tim. Thôi đi mày, cái gì mà tiếng gọi của con tim? Tao đi công chuyện thật mà. Lần này đi trở về nếu thành công, nhất định sẽ mời mày đi ăn một bữa thật hoành tráng. Có thật không? Mà mày đi đâu vậy, nói tao biết được không? Thôi, nói trước bước không có qua. Để tao thành công về rồi tao nói cho mày biết vậy nhá. Cho tao gửi con đô. Tao 10 giờ phải lên tàu rồi. Bây giờ phải đi tí nữa, không tắc đường sẽ lên tàu chậm mất. Tâm gọi con đô chạy ra. Cậu vút về âu yếm nó một lúc rồi mới chào từ biệt Nga để đến ga tàu hỏa. Thay vì gọi một chiếc taxi như thường lệ, hôm nay Tâm đặt một chuyến xe trên ứng dụng xe máy công nghệ. Hơn 5 phút sau khi đặt thành công chuyến xe thì tài xế tới nơi. Cô nhận mũ bảo hiểm tài xế đưa cho rồi thật nhanh ngồi lên xe. Chuyến xe đến thẳng ga tàu hỏa đúng thời gian mà không gặp phải trở ngại nào hết. Tâm trả tiền rồi đi nhanh vào trong ga. Lúc này hành khách đang lần lượt lên tàu, Tâm cũng nối theo sau dòng người đang xếp hàng trước mặt. Ổn định chỗ ngồi cô đấy Cái máy nghe nhạc ra và tận hưởng những bài hát yêu thích khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Bắt đầu chuyến đi với những sự việc diễn ra sau đó mà Tâm chẳng thể nghĩ bản thân mình sẽ gặp phải. Ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài được một lúc, hai mắt bắt đầu lặng đi. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, làm cho Tâm không thể cứng lại được. Này cô dì ơi, tỉnh lại đi, cứ không việc gì đó chứ. Tâm mở mắt ra vì bị đánh thức. Người vừa đánh thức và đặt câu hỏi cho cô là một người đàn ông tuổi chắc chỉ hơn cô 1-2 tuổi là cùng. Anh ta có một gương mặt điển trai và một nụ cười có thể nói hút hồn các cô gái. Anh đánh thức tôi hả? Có chuyện gì không? Tôi thấy cô ngủ lâu quá. Từ lúc tôi ngồi và đến giờ tàu chạy đã được nhiều giờ mà không thấy cô tỉnh lại. Sợ cô bị làm sao tôi mới đánh thức cô dậy mà thôi. Tôi nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn tối lắm. Nhìn đồng hồ trên tay đã là 5 giờ sáng. Thế nhưng vì đây là mùa đông cho nên trời tối lâu. Anh ngồi đây trông tôi ngủ hay sao? Trông thì không hẳn, nhưng cũng không khác gì mấy. Cô nhìn xem, đây là tàu hỏa đâu phải máy bay. Cô cứ để đồ đạc mang theo như vậy, rồi ngủ không biết trời đất thế nào. Có ngày cô mất sạch đồ mà không biết. Cô phải đề phòng kẻ gian chứ. Nếu tôi là kẻ gian, cô đã mất hết điện thoại và ví tiền. Tâm mỉm cười rồi đáp. Cảm ơn lòng tốt của anh. Cứ may là cô anh ngồi đây canh chừng kẻ gian cho tôi ngủ. Biết trả đơn anh thế nào đây? Thôi khỏi đi. Bây giờ cô tỉnh rồi thì phải ngồi đó canh kẻ gian cho tôi ngủ. Thế thì là đã trả ơn cho tôi. Tôi canh cho cô 6 tiếng đồng hồ. Giờ cô phải canh thức cho tôi 6 tiếng. Như vậy coi như là hòa được chứ? Tâm gật đầu rồi đáp. Không được. Anh ngủ đi. Mà đồ đạc anh mang theo có nhiều đâu mà phải coi chừng. Chàng trai nằm xuống rồi bảo. Cái tôi mang theo rất quan trọng và có giá trị. Dân ở trên tàu móc tối trộm vặt không ít. Và cô thức coi chừng cũng đỡ hơn là ngủ không dám ngủ. Có đúng không? Vì vậy cho nên khó chịu nha. Thôi tôi ngủ đây. Chàng trai nói rồi nhắm mắt và im lặng. Anh ta nằm đó một lúc thì ngủ. Hơi thở trở nên đều đặn. Tâm thì vừa ngủ được một giấc. Cho nên bây giờ tinh thần thấy rất thoải mái. Cô đứng dậy vươn vai và gọi nhân viên phục vụ trên tàu. Nói muốn một cốc cà phê sữa nóng. Nên nhân viên phục vụ vui vẻ gật đầu và nói với Tâm đợi một lát. Cô sẽ quay trở lại cùng cốc cà phê theo yêu cầu. Một lát sau nữ nhân viên phục vụ quay trở lại với cốc cà phê trên tay. Tâm đợt này tôi nhận lấy. Tất nhiên cốc cà phê này cô đã thanh toán qua việc quét mã QR. Ngồi thưởng thức cốc cà phê nóng và thấy thật dễ chịu. Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Tâm. Cô lấy nhanh máy điện thoại ra và hai mắt nhìn thấy dãy số lạ đang hiển thị trên màn hình. Bản thân không muốn nghe số lạ. Trong đầu nghĩ tới một người bạn. Người mà Tâm đang nghĩ tới chính là Nga. Cô bạn này làm việc trong ngành bất động sản cho nên thường sử dụng ít nhất là 3 điện thoại để làm việc. Nghĩ là Nga cho nên Tâm bấm nút nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai. Ở đầu máy bên kia có tiếng động gì đó. Tiếng động này làm cho Tâm không đoán được phát ra từ đồ vật gì. Đang chăm chú nghe thì một giọng nói kỳ lạ vang lên cùng với tiếng cười như thể của một đứa bé cỡ tiểu học. Chào mừng đến với thế giới của tao. Câu nói và tiếng cười the thé phát ra trong điện thoại làm cho Tâm giật mình kinh hãi. Đánh rơi điện thoại trong tay xuống sàn. Đánh thức luôn cả chàng trai đang ngủ ngáy như sấm kia tỉnh dậy. Cô bất lịch sự thật đó. Làm gì cũng phải chú ý chứ. Sao mà làm ồn lên vậy tôi ngủ sao được chứ. Tâm không cố ý cho nên ngay khi bị người khách kia lào bầu thì lên tiếng nói. Từ đầu có cố ý đâu. Nhưng mà thôi, nếu làm anh mất ngủ thì tôi xin lỗi. Chàng trai nghe Tâm nói xin lỗi thì hạ giọng. Thôi khỏi đi. Không cần phải xin lỗi đâu. Ủa mà mua cà phê ở đâu vậy? Tâm nhặt điện thoại lên tay rồi đáp. Nãy thấy có nhân viên phục vụ để ngang qua cho nên tôi mua. Anh có muốn uống thì chọn một món rồi quét mã QR kia. Nhân viên phục vụ sẽ mang tới ngay thôi. Chàng trai gật đầu rồi đứng dậy. Nhưng chân chưa kịp bước ra ngoài thì bất ngờ đứng khựng lại. Đôi mắt mang màu đen bất ngờ chuyển sang màu đỏ máu. Quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt của Tâm lúc này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi ánh mắt của cô đối diện với đôi mắt đỏ máu của chàng trai thì kinh hãi hét toáng lên, làm cho mấy hành khách ngồi gần đó phải chạy đến, vì nghĩ Tâm bị chàng trai đang đứng chắn trước mặt kia giờ trò sàm sỡ. Một người đặt tay lên vai của chàng trai rồi bảo: "Này, đàn ông mà sao làm trò hỗn xược vậy hả? Nhìn trẻ mà sao lại là cái loại biến thái vậy?" Ngay khi mà người khách nói dứt câu, chàng trai với đôi mắt đỏ bất ngờ quay lại, đưa bàn tay đưa tới càng lúc bóp chặt cổ của người khách vừa rồi. Sức mạnh từ đôi bàn tay của chàng trai làm cho người khách đó bừng mặt vì ngạt thở. Ông ta cố gắng dùng tay gỡ đôi tay siết chặt cổ của mình nhưng bất lực. Người hành khách bị siết chặt cổ với lực tay rất mạnh lúc này, đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, tưởng rằng không qua khỏi, đều bất ngờ chàng trai thả lỏng bàn tay và ngã xuống sàn. Bảo vệ trên tàu và hành khách chung quanh lao tới đỡ anh ta nằm lại xuống ghế. Một người liền bảo: "Cậu ta mắc bệnh thần kinh hay sao mà hành động mất kiểm soát vậy?" Tâm lúc này bảo: "Đâu có đâu, cái nãy tôi thấy anh ta nói chuyện bình thường, đã có biểu hiện gì lạ. Vừa rồi không hiểu sao anh ta lại hành xử như vậy. Còn nữa, đôi mắt anh ta lúc nổi điên hình như là có màu đỏ thì phải. Sao lại lạ quá?" Một người khác nói: "Chắc là mắc bệnh điên. Cô gái à, anh ta nguy hiểm đấy. Cô ngồi cạnh anh ta không an toàn, hay là cô chuyển chỗ đi." Tâm im lặng không nói gì thêm. Mấy người hành khách và bảo vệ trên tàu lần lượt trở về vị trí của mình. Tâm nghĩ lại khoảnh khắc chàng trai kia phát điên, thực sự cô không thể nghĩ ra được đôi mắt của người này tại sao lúc đó lại có thể đổi màu như vậy. Đôi mắt của anh ta rút cuộc bị sao vậy? Tại sao lại có thể chuyển động sang màu đỏ như thế? Đúng là thật khó hiểu. Ngồi lặng người thật lâu quan sát chàng trai đang nằm trên ghế, Tâm nghĩ chắc hẳn người đàn ông này phải có cái gì đó khác biệt so với người bình thường, bởi không bao giờ một gã điên lại có thể ăn nói và hành động giống như anh ta. Nhìn thấy cái túi sách và báu vật mà anh ta nói, Tâm tò mò đưa tay cầm chặt lên, kéo nó rồi đặt lên trên ghế. Cứ dùng tay thật chậm kéo khóa, mở túi xem bên trong có gì. Một việc làm mà cô cho rằng không mấy lịch sự. Nếu như lúc này anh ta bất ngờ tỉnh lại, thì với hành động này của Tâm, cô sẽ bị đối phương hiểu lầm và cho rằng có ý đồ xấu. Khi chiếc túi được Tâm dùng tay thật chậm mở ra, bất ngờ từ trong túi một bàn tay đỏ rực đưa tới nắm chặt cổ tay của Tâm, khiến cô hét lên kinh hãi. Tiếng chân dồn dập vào bên ngoài một lần nữa vang lên, cánh cửa được mở và hành khách bên ngoài mở to mắt nhìn vào. Không có gì, Tâm với lấy cái túi được mở kia, tất nhiên họ chạy sang vì nghĩ chàng trai tỉnh dậy và giờ điên giống như khi nãy. Nhưng cậu ta vẫn nằm đó và bất động. "Cô à, không có gì thì cô chịu khó đừng có hét toáng lên như vậy. Cô cứ hét vậy bọn tôi nghĩ thằng kia nó tỉnh dậy rồi nổi điên với cô." Tâm xin lỗi rồi đợi hành khách rời đi, cô đứng dậy vội đóng cửa lại rồi quay trở lại. Cô đứng nghiêm bất động nhìn cái túi kia và nhớ lại hình ảnh bàn tay màu đỏ trong túi đưa lên nắm chặt cổ tay của mình vừa rồi mà trong đầu thầm kinh hãi. Kể từ giây phút bị bàn tay màu đỏ nắm chặt lấy cổ tay, cô nghĩ rằng có một thứ gì đó không sạch sẽ ở bên trong túi. Và đó là gì thì chỉ có chủ nhân của nó mới biết. Chàng trai lúc này tỉnh lại, anh ta ngồi dậy ngơ ngác hỏi Tâm: "Này cô kia, cô đang làm gì với túi đồ của tôi vậy? Đừng có nói với tôi là cô tính ăn cắp đồ của tôi." "À không, tôi không có ý lấy đồ của anh đâu. Túi của anh đây, tôi trả lại cho anh. Đừng nghĩ tôi lấy đồ của anh là được." Anh chàng lúc này cầm lấy cái túi và ngước mắt lên hỏi: "Lúc cô mở cái túi có thấy gì lạ không? Sao anh lại hỏi tôi như vậy? Bên trong túi có quái vật hay gì đó là loại như vậy phải không?" Chàng trai tròn xoe mắt: "Quái vật, cô đã nhìn thấy nó?" Tâm ngập ngừng trong vài phút rồi gật đầu đáp: "Ý của anh là cái bàn tay màu đỏ, nó tóm chặt cổ tay của tôi. Thế nhưng chỉ một lúc, rồi khi tôi hét lên vì sợ, nó lại biến mất, giống như chưa từng xuất hiện trước mắt của tôi vậy. Bên trong túi đồ của anh rút cổ có cái thứ quái quỷ gì vậy?" Chàng trai đứng dậy rồi mở cửa, đưa đầu ra ngoài liếc nhìn thật nhanh hai bên khoang tàu. Thế không có nhiều người bên ngoài, lúc này quay trở vào bên trong và đóng cửa lại. "Tôi nói cho cô nghe, thế trong túi của tôi người thường không thể nhìn thấy. Nếu cô đã nhìn thấy bàn tay màu đỏ và bị nó tấn công, thì xem như cô đã lên thuyền cùng với tôi rồi." Tâm liền tròn xoe mắt: "Ý của anh là sao? Lên thuyền cùng với anh là thế nào? Anh nói gì vậy tôi không hiểu. Tôi nói với cô, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vật này cũng có ảo giác giống hệt như cô vừa rồi. Nhưng mà sau này tôi mới biết, đã không phải là ảo giác mà đó là sự thật. Nó đeo bám hết thảy những người nhìn thấy nó, tiếp xúc với nó. Cho đến lúc mà họ chết thì nó mới ngừng lại, rồi tìm một người vô tội khác. Không lẽ như lời của anh nói, tôi cũng bị ám rồi sao? Đúng, cả tôi và cô đều bị ám. Thế đáng sợ bên trong vật chết tiệt này. Chàng trai nói đến đây đưa vật trên tay vừa mới lấy từ trong túi đồ mà anh ta còn giữ hơn cả báu vật kia. Một màu đỏ như máu, nhưng có hình thù vô cùng kỳ quái. Nhìn thấy vật kỳ lạ trên tay của chàng trai, Tâm thật nhanh đặt câu hỏi. Ý của anh là mấy thứ này, nhưng làm sao nó có thể? Cô không hiểu. Vật này có vật chứa linh hồn tà ác bên trong. Vô tình tôi đã giải phong ấn của linh hồn bên trong. Vì vậy mà nó đắm theo tôi trong suốt nhiều năm. Từ khi tôi nhìn thấy nó, kể như tôi tiêu đời rồi. Tâm liền run rẩy ngồi xuống ghế. Vậy là tôi cùng với chung cảnh ngộ với anh. Nhưng phải có cách nào chứ? Tôi không muốn chết cùng với anh. Chàng trai liền bảo, cô đừng sợ, tôi sẽ tìm cách hóa giải nó. Nhưng mà từ giờ cô luôn phải ở bên cạnh tôi, bởi vì chỉ có ở bên cạnh nó, cả tôi và cô mới có cơ hội sống. Tâm nhìn xuống chiếc đồng hồ, cô lên chuyến tàu này không phải để vướng vào rắc rối với một người không hề quen biết. Nhưng mà bây giờ sự việc đã trở nên thật nghiêm trọng. Cô không thể xem thường tính mạng của bản thân. Không còn cách nào khác, đành phải đi cùng anh chàng này. Anh tên là gì? Đức Luân, còn cô? Tâm lấy khăn ướt lau mặt cho tỉnh táo rồi bảo. Tôi hả? Tên của tôi là Tâm. Xem ra lần này tôi phải đi cùng anh thật. Chứ bây giờ nghe anh nói tôi thấy sợ quá. Đức Luân ngả người nằm xuống ghế nói. Tôi đang trên đường tìm về nơi lần đầu tiên tôi thấy thứ đen đủi chi tiệt này. Nếu may mắn tôi có thể phong ấn nó lại như ban đầu. Như vậy thì cả tôi và cô không phải chết một cách nãng xẹt như vậy. Tâm liền tò mò. Nơi lần đầu tiên anh tìm thấy vật hả? Đó là nơi trông thế nào? Đức Luân hai mắt nhắm nghiền không mở ra mà đáp. Tôi không có nói đâu, đến nơi rồi cô sẽ biết thôi. Cũng vì cái tính tò mò mà tôi gặp cái họa này, thế nên cô mới giống tôi. Tự nhiên tò mò đi mở cái túi của tôi làm gì? Thật là cô và tôi có nhiều điểm chung. Tâm vỗ tay lên trán một cái tự trách bản thân. Nếu lúc đó cô không vì quá tò mò cái vật bên trong túi của anh chàng trước mặt, thì bản thân đâu vướng vào cái nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Được rồi, tôi sẽ theo anh đến khi nào giải quyết xong chuyện này. Tôi cũng xin lỗi vì đã tự ý mở túi của anh khi chưa được anh cho phép. Đức Luân mở mắt ra quay sang rồi hỏi. Hỏi thật cô nhé, lúc mà cô thấy bàn tay màu đỏ từ trong túi thò ra, bám chặt cổ tay của cô, có phải cô sợ lắm phải không? Tâm nghe Đức Luân nói đến bàn tay màu đỏ ám ảnh đó thì gật đầu. Tôi sợ chứ, nhưng mà chẳng lẽ chỉ có những người nhìn thấy bàn tay đó giống như tôi và anh mới gặp họa sát thân? Đức Luân thở dài. Tôi cũng từng ước gì là chưa từng nhìn thấy nó. Thế nhưng mà lời nói này đã xảy ra với nhiều người trước cô và tôi. Và tất cả họ đều không còn trên cõi đời này. Tâm hoang mang, đôi mắt của cô ẩn trước một nỗi buồn sâu thẳm. Không lẽ tôi phải bỏ mạng ở cái tuổi đời còn trẻ vậy? Tôi không cam tâm. Anh phải tìm cách, nhất định phải tìm cách giúp giữ mạng của tôi và anh. Anh hiểu không? Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức. Con nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ xuống ở ga sắp tới. Tôi cần phải đến một nơi. Anh dẫn tôi tới đâu? Một căn nhà cũ. Một căn nhà mà tôi từng tới. Cái vật quỷ quái này tôi đã tìm thấy ở căn nhà đó. Thế nên bây giờ tôi cần phải quay lại nơi đó đầu tiên. Biết đâu lại phát hiện ra điều bí ẩn về nó. Tâm gật đầu tán thành. Theo như cô biết thì hầu hết những đồ vật bị ám đều khởi nguồn từ nơi nó được tìm thấy, rồi lan rộng như một bệnh dịch. Hết người này đến người khác khi tiếp xúc với vật đó đều bị ám ảnh cho đến chết. Và chỉ khi vật chủ bị ám bỏ mạng rồi, linh hồn tà ác kia mới buông tha cho họ và tìm một người mới thay thế. Từ trước đến nay, việc mà cô nghĩ chỉ có trong phim ảnh, chứ nào ngờ lại xuất hiện ngoài đời thực như vậy bao giờ. Nhưng không phải các nhà khoa học còn không thể chứng minh được những hiện tượng kỳ quái do ma quỷ gây nên với con người hay sao? Không có gì là không thể xảy ra. Và đây là một việc không may mắn. kéo cô vào cái gọi là lời nguyền tà ác cộng với chàng trai khôi ngô này. Và giờ đây cô phải chấp nhận nó cho tới khi tìm ra được cách phá giải linh hồn tà ác và bàn tay đỏ như máu đó thì cô mới thực sự an toàn. Cả hai im lặng không nói chuyện. Lúc này cố gắng ngủ lấy một giấc chờ đến trạm tiếp theo. Hành trình phát giải lời nguyền quỷ quái kia mới chỉ là bắt đầu. Và Tâm không biết còn bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi cô khi cô đặt chân xuống khỏi con tàu này. Rồi thì Đức Luân có thực sự hóa giải được lời nguyền để giữ mạng cho cả hai hay không? Đức Luân đang ngủ thì bừng tỉnh. Anh thật nhanh tìm túi quyết định vật mang tà ma kia, nhưng lại không thấy đâu. Hoàng hốt đứng dậy đi tới mở cửa. Lúc này đoàn tàu vừa mới dừng lại. Hành khách đang tiến đến cửa xuống mỗi lúc một đông. Trong số hành khách đó, Đức Luân nhìn thấy một cô gái đang mang theo cái túi của mình. Anh quay lại gọi lớn đánh thức cô gái đang ngủ say kia dậy. Và rồi cả hai kéo tay nhau đuổi theo người phụ nữ bí ẩn xuống khỏi toàn tàu. Anh làm sao vậy? Không nói không rằng kéo tay tôi quá mạnh. Anh làm tôi đau đấy. Đức Luân không để ý đến thái độ khó chịu của người bạn đồng hành trên con đường phá giải lời nguyền. Lúc này anh đang tập trung tìm kiếm người phụ nữ lạ mặt đánh cắp chiếc túi du lịch của mình. Và rồi thật nhanh trong tầm mắt, anh thấy cô gái kia vừa mới vào một chiếc xe ô tô màu trắng có khoảng cách không quá xa chỗ mình đang đứng. Anh buông bàn tay của mình khỏi cổ tay của Tâm, rồi cứ như vậy chạy thật nhanh về chiếc ô tô màu trắng kia. Tâm chạy đùa theo tới chỗ của Đức Luân đang đứng bất lực nhìn theo chiếc ô tô lao vút đi. Anh sao vậy? Ai ở trong chiếc xe đó? Cô ta lấy trộm túi đồ của tôi. Lấy trộm? Không lẽ... Đức Luân gật đầu xác nhận. Anh thở dài quay qua nhìn Tâm bằng một ánh mắt ngán ngẩm rồi bảo: xem ra lần này mệt rồi. Nếu vật xui xẻo đó rơi vào tay cô ta, hy vọng rằng cô ta không nhìn thấy bàn tay đỏ đó giống tôi và cô. Nếu không... Tâm liền cắt ngang lời của Đức Luân: nếu không thì cả ba chúng ta đều phải chết phải không? Đức Luân gật đầu xác nhận rằng lo sợ trong suy nghĩ của Tâm là đúng. Anh đưa tay lên với một chiếc taxi đang tới gần, rồi chiếc ô tô giảm tốc dừng lại trước mặt của hai người. Đưa tay mở cửa xe bên cạnh ghế lái, quay mặt lại rồi bảo: mau lên xe, tôi và cô không còn nhiều thời gian. Tôi mất rồi, giờ tôi đưa cô tới ngôi nhà cũ mà tôi nói. Còn về vật tà ám kia, tôi sẽ tìm cách kiếm cô gái kia để lấy lại. Tâm không nói, chỉ gật đầu rồi mở cửa sau ngồi vào bên trong xe. Chiếc ô tô lăn bánh đi theo chỉ dẫn của Đức Luân. Hai người tới ngôi nhà cũ mà anh nói khi cả hai còn trên tàu hỏa. Dừng trước ngôi nhà cũ, cánh cửa đang được khóa lại bên ngoài bằng một ổ khóa hoen gì. Cửa khóa rồi, không có chìa khóa làm sao vào được bên trong. Đức Luân lắc đầu trả tiền cho tài xế taxi rồi mở cửa xe bước xuống. Tâm thấy vậy thì cũng vội vàng đi theo. Cả hai đứng trước ngôi nhà cũ, bên ngoài nhìn vào bên trong, ngôi nhà toát lên một vẻ âm u lạnh lẽo. Rõ ràng nơi này đã lâu lắm rồi không có người sống. Theo tôi vào bên trong. Vào trong, bỏ ngoài cánh cửa đang khóa này ra, còn đường khác để vào bên trong. Đúng, ngôi nhà này có một lối đi khác nữa. Lần trước tôi đã vào từ lối đi đó, bây giờ thì im lặng theo sau tôi. Tâm im lặng theo sau Đức Luân tiến vào trong ngôi nhà theo lối đi mà anh dẫn. Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian, cả hai đã vào được bên trong ngôi nhà. Một làn bụi dày đặc bám trên bề mặt tất thảy đồ vật. Tâm bị viêm xoang, cô không chịu được những nơi có không gian nhiều bụi bẩn như vậy. Cho nên vừa mới đặt chân vào ngôi nhà liền hắt hơi vài cái. Bụi khủng khiếp quá vậy, bộ ngôi nhà này không có chủ hay sao? Nhà lớn như thế này không bán mà để hoang thì thật là phí. Đức Luân không đáp lời cằn nhằn của cô gái trẻ. Anh đưa tay lên miệng ra dấu cho Tâm giữ im lặng. Khẽ gật đầu, Tâm một tay bịt mũi, một tay nắm lấy cổ tay của chàng trai mà theo sau anh ta đi vào sâu bên trong của ngôi nhà. Vật dụng trong nhà đa số đều đã hư hại không dùng được nữa. Những chiếc ghế đều đã bị mọt làm hỏng hết cả. Chỉ cần dùng tay chạm nhẹ vào thôi, không đủ làm cho mấy chiếc ghế kia tách rời từng bộ phận, chẳng khác gì một mô hình được ghép tạm bợ. Đến một gian phòng nằm ở trên tầng, Đức Luân đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa đặt chân vào bên trong. Một mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi, làm cho Tâm nhăn mặt khó chịu. Cô lẩm bẩm: trời đất ơi, nơi này đúng là không thể chịu được nữa. Hay thôi anh để tôi xuống đó chờ anh nhé, chứ cứ như theo anh chắc tôi ói ra đây quá. Đức Luân nử một tiếng rồi nói: tùy cô, nhưng mà nhớ phải ở yên một chỗ đợi tôi, đừng có đi lung tung. Gặp phải rắc rối gì tôi không chịu trách nhiệm đâu, đã biết chưa? Tâm chẳng buồn đáp lại lời của Đức Luân nói. Cô quay người rời khỏi căn phòng vừa tối vừa nặng mùi ẩm thấp kia mà thật nhanh xuống lại tầng 1. Ngôi nhà được thiết kế với lối kiến trúc thời Pháp. Chủ nhân của ngôi nhà này trong quá khứ chắc hẳn vẫn là một người có quyền lực và giàu có. Bởi theo như cô biết thì vào thời điểm đó, để sống được trong ngôi nhà đẹp lộng lẫy như vậy thì gia chủ không phải là một người tầm thường. Theo như suy đoán của Tâm, chủ nhân của ngôi nhà phải là một người không chỉ giàu có về mặt của cải mà còn là một người quyền lực. Nhưng vì sao ngôi nhà trong quá khứ lộng lẫy như vậy, vậy mà giờ lại trở thành một ngôi nhà hoang tàn như thế? Thật đúng là làm cho con người ta phải tò mò. Cả tiếng rời vỡ vang lên rất lớn từ trên tầng làm cho Tâm giật nảy người. Cô tính chạy lên coi Đức Luân làm gì trên đó. Ngay khi chạy được đến cầu thang thì bất ngờ một vật màu đen lao xuống thẳng người của cô. Từ trên cao làm cho Tâm hét lên sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô hoảng loạn nhìn cái thứ màu đen mềm mại kia vừa đáp thẳng vào người của mình. Là một con mèo khá mập mạp, chắc hẳn là của một trong số mấy ngôi nhà chung quanh sang đây để bắt chuột. Cái gì rơi vỡ trên đó vậy? Đức Luân, anh ổn chứ? Giọng của Đức Luân trên gác lại vong lên đáp lại: không có gì, tôi ổn. Cô đừng có lên trên này, cứ ở dưới đó chờ tôi. Tôi kiểm tra xem trên này có gì không, một lát sẽ xuống dưới đó với cô. Vậy thì nhanh lên, sắp tối rồi đó. Anh tính là đêm nay ngủ lại đi hay sao? Đức Luân ngó đầu xuống cầu thang rồi đáp: ngủ ở đây cũng được chứ sao, cô sợ hả? Tôi không sợ, nhưng tôi không thích ở chung một nhà với người lạ, anh hiểu không? Được rồi bà cô, cô làm gì thì làm ở dưới đó đi, đợi tôi một lát, xong tôi sẽ xuống dưới đó. Nhanh lên. Trong lúc mà Đức Luân đang lục tìm thứ gì đó chỉ mình anh biết ở trên khác, thì dưới nhà Tâm đi dạo một vòng các căn phòng ngoài vườn trước và sau nhà. Dừng lại ở vườn sau, trên khoảng vườn rộng có hàng rào chung quanh ngăn với nhà xóm và tưởng tượng ra nơi đây những ngày đầu ngôi nhà mới hoàn thành chắc hẳn phải để áp tiếng cười của trẻ nhỏ. Sở dĩ Tâm có suy nghĩ này là vì ở góc hàng rào có một chiếc xích đu đã hoen dỉ theo năm tháng. Từng bước thật chậm tiến nơi vào xích đu, Tâm cúi mình đưa bàn tay phẩy đi lớp bụi. Và rồi khi bàn tay của cô mới vừa chạm tới cái xích đu thì bất ngờ xuất hiện một đứa nhỏ. Đứa bé ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt u buồn, còn gương mặt thì trắng xanh như tàu lá chuối. Giận mình kinh hãi, Tâm thu vội bàn tay về và quay người bỏ chạy vào trong nhà, không dám quay mặt nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi trên xích đu. Đức Luân mang theo một chiếc hộp nhỏ từ trên tầng đi xuống. Anh vừa đặt chân lên đến tầng 1 thì thấy Tâm hớt hải chạy từ ngoài vào nhà với một bộ dạng sợ hãi thì lấy làm lạ, liền hỏi: sao vậy? Sao nhìn cô hoảng hốt như vậy? Bộ vừa gặp ma hay sao? Tâm chỉ tay ra sau vườn rồi bảo: tôi vừa nhìn thấy một đứa bé ở ngoài vườn, nó đang ngồi trên xích đu. Đức Luân liền ngạc nhiên: trẻ con, không lý nào chứ. Nhà này bỏ hoang lâu rồi, cửa thì khóa ngoài, lấy đâu ra trẻ con mà cô thấy? Chắc là cô hoa mắt nên nhìn nhầm mà thôi. Tâm liền xua tay hồn hển rồi đáp: không, rõ ràng tận mắt tôi nhìn thấy nó, tôi không có hoa mắt đâu. Thật đấy, anh phải tin lời của tôi nói. Nếu không tin thì anh có thể ra ngoài đó mà kiểm chứng, nó vẫn còn ngồi trên xích đu thật mà. Đức Luân tiến đến cái bàn cũ, đặt cái hộp nhỏ vừa tìm được xuống mặt bàn để bụi kia. Được rồi, để tôi ra ngoài đó coi sao. Nếu không có đứa trẻ nào ngồi trên xích đu như lời của cô nói thì ngày mai cô nên đi khám mắt đi nhé. Đức Luân đi ra vườn sau, Tâm còn sợ cho nên cứ ở lại chứ không dám đi theo. Mà lát sau anh quay trở lại, Tâm gấp gáp hỏi: thế nào, có phải nó còn ngồi trên xích đu phải không? Đức Luân cười lắc đầu: cứ đúng thật là, chỉ là một con gấu bông thôi mà lọt được vào mắt cô là một đứa nhỏ. Ngày mai cô nên đi khám mắt đi, tôi đã nói là cô hoa mắt nhìn nhầm rồi, sao cứ cãi lại cho bằng được chứ. Đức Luân cầm con gấu bông ném xuống cái ghế trước mặt Tâm rồi tặng cho cô gái một nụ cười chế giễu. Đứng nhìn khắp tầng một lượt, Anh lúc này bảo: công tối rồi, cái nơi này bỏ hoang lâu ngày, điện nước đều bị cắt không có dùng được. Bây giờ tôi với cô ra khách sạn thuê phòng, sáng mai sẽ quay trở lại. Thâm sợ đứa nhỏ kia nên không đời nào cô chịu quay trở lại một nơi đáng sợ và ám ảnh như vậy. Bởi vì đứa bé ngồi trên xích đu kia không phải là người mà là ma. Có thể đứa bé đó chết ở trên mảnh đất này, thế nên linh hồn còn ở lại đây chứ chưa chịu đi đầu thai. Nhìn con gấu bông được đặt trên ghế, Tâm nuốt nước bọt vào cổ họng rồi bảo: tôi không quay lại nữa đâu, chẳng hiểu anh tìm thứ gì ở trong một ngôi nhà hoang tàn cũ kỹ như vậy. Đức Luân chỉ tay vào cái hộp rồi bảo: đây chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm, nhưng vẫn còn một thứ nữa, nhưng mà giờ tối rồi không có tiện ở lại đây. Bên trong cái hộp này chứa vật gì vậy? Ngôi nhà bỏ hoang này có liên quan gì đến anh? Tại sao anh lại vào đây cố tìm chứ? Không lẽ anh là trộm? Cô nghĩ cái gì vậy? Tôi mà phải là trộm hả? Đây là nhà của một người họ hàng gia đình của tôi. Ngày bố tôi còn nhỏ, ông đã từng ở trong ngôi nhà này 6 năm. Những đồ vật mà tôi đang tìm kiếm chính là bố tôi để lại, cô biết không? Đừng có nói linh tinh khi chưa có tìm hiểu. Tâm thấy biểu hiện tức giận của Đức Luân thì biết mình sai, liền hạ giọng rồi bảo: cho tôi xin lỗi, nhưng mà cũng không trách tôi được đúng không? Cửa ngoài khóa anh không có chìa, phải leo tường vào đây. Không những vậy còn lục tìm thứ gì đó thần bí lắm. Anh không nói thì sao tôi biết được, thế nên là anh không có trách tôi được. Đức Luân hừ một tiếng rồi bảo: thôi bỏ qua đi, tôi và cô muốn sống thì còn nhiều việc phải làm. Những thứ mà tôi đang tìm kiếm đó rất có ích với tôi và cô sau này, khi tìm lại được cái túi của tôi. Bởi lời nguyền về bàn tay màu đỏ chỉ có những vật dụng ngày trước bố tôi thường dùng mới có thể hóa giải được mà thôi. Tâm liền tò mò: sao? Như anh nói thì bố của anh ngày trước là thầy pháp. Đúng, bố tôi ngày trước là một thầy pháp tốt, ông giúp đỡ không ít người đâu. Thế tại sao anh không theo nghề của bố? Tôi cũng muốn chứ. Ngày trước gia đình của tôi là thầy pháp truyền từ đời ông nội tôi. Thế nhưng mà đến đời tôi thì không. Mẹ tôi là một người không mê tín. Bà luôn tin tưởng vào khoa học và luôn cho rằng ma quỷ là do trí tưởng tượng của con người. Thế nên bà kịch liệt phản đối tôi theo nghề của ông nội và bố. Bà ép tôi đi du học. Sau khi ra trường tôi làm kiến trúc sư. Kể từ sau khi bố mất, nghề thầy bói của gia đình tôi cũng thất truyền kể từ khi ông mất cho đến tận bây giờ. Tâm liền thở dài: thế thì anh tìm những vật dụng của bố anh ngày trước cũng có tác dụng gì đâu. Anh cũng đâu có biết cách sử dụng chúng, tính làm chi nữa cho nó mất công. Đức Luân mở hộp gỗ trên bàn, bên trong có một tờ giấy khổ lớn đã cũ, đừng gấp nhỏ lại. Đưa tay cầm giấy tờ lên trên trước mặt Tâm mà nói: cô nhìn này, tôi có thể học được mà đúng không? Đây là tâm pháp trừ tà của bố tôi để lại. Tôi sẽ học và làm được những gì bố tôi nói trong đây là có thể giải được lời nguyền về bàn tay màu đỏ kia rồi. Tâm nhìn chàng trai trước mặt với một tờ giấy đang ngả màu vàng theo năm tháng kia mà lắc đầu ngán ngẩm. Bởi chính cô cũng đâu có tin vào ma quỷ. Thế nhưng mà sự lạ diễn ra ngay tại xích đu ngoài vườn đã khiến cho phần nào thay đổi định kiến trong bản thân về thứ ma quỷ mà theo như nhiều người đồn thổi. Thôi được, tôi tin anh lần này. Thế bây giờ tiếp theo có phải là tôi và anh nên rời khỏi căn nhà này chứ? Tìm khách sạn nào đó thuê phòng đi. Tôi cần tắm và ăn. Bầu tôi đang réo inh ỏi. Anh có nghe thấy không? Đức Luân cất tờ giấy mà bố của mình để lại vào trong chiếc hộp gỗ. Anh cẩn thận cho vào ba lô rồi cùng Tâm ra khỏi ngôi nhà cũ. Khi mà cả hai ra khỏi ngôi nhà, bất ngờ Tâm kéo tay của Đức Luân đứng lại, quay mặt lại rồi hỏi: sao nữa? Cô đang đói lắm rồi còn gì? Giờ đang đưa cô đi tìm khách sạn để đặt phòng và tìm thứ gì đó cho cô bỏ bụng đấy. Tâm lắc đầu nói: không phải chuyện đó. Anh có nghe tiếng cười vừa rồi không? Đức Luân im lặng lắng tai nghe. Anh nghe thấy tiếng mèo kêu. Ngước nhìn lên mái nhà thì đúng là con mèo trắng đang đứng trên cao nhìn xuống. Anh phì cười nói với Tâm: đừng có vớ vẩn nữa, tôi không sợ ma. Cô làm sao mà nhát tôi được chứ? Cô quên là nhà tôi có pháp sư hả? Đừng có làm mất thời gian của tôi. Cậu muốn cái bụng no và được tắm trong phòng tắm kính có nước nóng thì mau chóng theo tôi đi. Tâm thở dài bực bội vì gã thanh niên tên Đức Luân kia không chịu tin lời của cô. Phải chăng đứa nhỏ với gương mặt trắng xanh đáng sợ kia hiện ra cho anh thấy một lần thì cô không phải bực bội như vậy. Cả một chiếc taxi, cả hai đứng trước cửa của ngôi nhà cũ âm u lạnh lẽo chờ đợi. Một lát sau chiếc taxi cũng chờ tới. Từ đường lớn rẽ vào giảm tốc độ rồi dừng hẳn bên cạnh của hai người. Đức Luân mở cửa xe cho Tâm rồi mỉm cười nói: "Nào, mời tiểu thư lên xe." Vẻ mặt giễu cợt của Đức Luân làm cho Tâm đang bực sẵn trong người giờ lại thêm phần tức giận hơn nữa. Cô tiện tay đưa tới véo một cái thật mạnh vào gương mặt của gã thanh niên đang nhăm nhở kia cho hạ cơn tức giận như một ngọn núi lửa đang tuồn trào dữ dội. Ngồi vào trong xe, Đức Luân xoa bàn tay trên vết đau do bị Tâm dùng tay véo vào má mà lào bầu. "Cứ đúng thật là việc gì mà phải ra tay với tôi mạnh vậy chứ? Cho đáng đời nhà anh. Tôi nói thật thì anh không có tin. Còn cười nhạo chế giễu, lần này tôi không bao giờ thèm nói thật với anh chuyện gì nữa." Đức Luân lúc này cười nhạt: "Cô nói mình nhìn thấy ma thì không lẽ tôi không thấy, lại bảo là thấy giống cô chắc. Tôi không nghe thấy tiếng của đứa nhỏ nào giống cô. Thế cô thử nói xem, là cô hoa mắt thật chứ, nào có phải tôi bịa đặt đâu." Tâm tức tối không muốn nói chuyện tiếp với các đàn ông gần giờ. Cô lúc này bảo: "Anh cho tụi này đến khách sạn nào đó sạch sẽ một chút nhé." Anh Tài gật đầu rồi nổ máy. Chiếc xe lăn bánh đưa hai người tới một khách sạn nằm cách ngôi nhà hoang kia hơn 4 cây số. Đến sảnh khách sạn, Đức Luân nhanh tay lấy tiền trong ví đưa ra cho anh Tài. Nhận lại tiền thừa từ người tài xế taxi, cả hai rời khỏi xe đi thẳng vào quầy lễ tân bên trong khách sạn. Đính chừng tại quầy lúc này là một nữ nhân viên mặc trang phục màu đỏ, có đôi mắt to tròn và nụ cười thật đẹp. Nhìn thấy khách đi tới gần, đợi cho hai người đứng trước mặt, nữ nhân viên vui vẻ chào hỏi. Đức Luân đưa thẻ căn cước của mình tới trước mặt của nữ nhân viên kia rồi bảo: "Phiền cô cho tôi một phòng, tôi muốn ở trên tầng 8 "Vâng ạ." Nữ nhân quay mặt sang Tâm: "Thế chị thì sao, chị và anh ở cùng một phòng phải không?" Tâm liền xua tay: "Tôi thuê phòng bên cạnh anh ta, tôi đâu phải là bạn gái của anh ấy chứ hả? Cậu cứ cho tôi đăng ký một phòng bên cạnh anh ta là được, thẻ căn cước của tôi đây." Hai người được đăng ký rồi hướng dẫn đi về lối sảnh lên thang máy. Vào bên trong thang máy rồi lúc này Đức Luân mới hỏi: "Không đùa cô nữa, nãy cô nói thấy con đứa nhỏ và tiếng cười của nó là thật sao?" Tâm ngước mắt nhìn lên: "Thầy nghĩ tôi đùa hả? Anh đúng thật là một tên đáng ghét. Tôi không phải là cùng nhìn thấy bàn tay màu đỏ toàn là máu giống như anh thì có đánh chết tôi cũng không muốn quen biết và đi cùng với một người như anh đâu, hiểu không?" Đức Luân liền bảo: "Tôi không đùa nữa mà, tôi hỏi nghiêm túc, có thấy đứa nhỏ đó như thế nào, đặc điểm của nó ấy?" Tâm nghĩ lại đứa nhỏ ở Xích Đu thì vội trả: "Gương mặt của nó trắng xanh như tàu lá chuối, đôi mắt của nó lạ lắm, có màu đỏ, đỏ như là máu vậy. Hơn nữa miệng của nó cũng toàn là máu thôi, sợ lắm." Đức Luân gật cù nói: "Vậy thì đúng là nó rồi, không lẽ là thật sao?" Tâm liền hỏi: "Anh đang nói cái gì vậy, cái gì mà là thật sao?" Đức Luân ra khỏi thang trước, Tâm theo sau anh tiến ra ngoài. Cả hai cùng đi trên hành lang tầng 8 của khách sạn mà nói chuyện. Đức Luân lúc này đáp: "Trước khi ngôi nhà bị bỏ hoang giống như hiện tại, thì trong quá khứ ngôi nhà từng là tổ ấm của một gia đình hạnh phúc. Một nam ca sĩ nổi tiếng, một nữ diễn viên xuất sắc trong từng vai. Họ sống hạnh phúc và có với nhau một đứa nhỏ. Đứa nhỏ mà cô nhìn thấy ở Xích Đu ngoài vườn kia rất có thể là con trai của hai người họ." "Cái chuyện đó thật sao? Chẳng trách nào tôi cảm thấy nhận được trong ngôi nhà mà anh dẫn tôi tới lại có nhiều oán khí đến như vậy. Thế tại sao họ lại chết, anh nói rõ được không?" Đức Duân dừng lại tại cửa phòng 804, anh quay mặt sang rồi bảo: "Cô đừng hỏi quá nhiều, chuyện đã xảy ra lâu rồi mà. Theo tôi thì cô không nên tìm hiểu quá nhiều về ngôi nhà. Quá khứ của ngôi nhà có thể làm hại đến cô. Vì thế đừng có tò mò quá nhiều nếu như muốn sống tiếp." Tâm chưa kịp lên tiếng thì Đức Luân đã mở cửa phòng đi vào trong. Cậu muốn biết rõ hơn về những việc từng diễn ra trong quá khứ của ngôi nhà cổ. Thế nhưng mà anh chàng đáng ghét kia đã dùng tay đóng mạnh cửa phòng lại. Cô thở hắt ra một hơi rồi mở cửa phòng đi vào bên trong. Hình ảnh về đứa nhỏ hiện ra với cô tại Xích Đu lúc đó từ đây luôn ám ảnh tâm trí của cô. Cảm nhận được linh hồn của nó đang đeo bám lên mình không buông, Tâm lúc này cảm thấy hoang mang. Cô lo sợ rằng bản thân đã vô tình dính vào một rắc rối, mà rắc rối này liên quan đến bàn tay máu bên trong túi của Đức Luân. Sau khi tắm, Tâm thay đồ rồi lên giường nằm. Cả ngày hôm nay cô chưa được đi nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Lúc này đây cô cần phải ngủ một giấc thật sâu để lấy lại tinh thần, cũng như giúp bản thân có được một sức khỏe tốt nhất. Đến nửa đêm, Tâm ngồi mở mắt bật dậy. Bên trong phòng có một người đang ngồi trên bên ghế cạnh cửa sổ. Đó là một người đàn bà với mái tóc dài đang quay lưng về giường nơi cô đang nằm. Bà là ai? Tại sao lại vào trong phòng của tôi? Người đàn bà quay mặt lại, khuôn mặt của bà ta lập tức lộ rõ những vết thương chẳng chịt. Máu đen cứ từ những vết thương đó rỉ xuống gương mặt trắng xanh của bà ta. Người đàn bà nhếch miệng cười, tiếng cười âm vang khắp cả căn phòng một cách lạ thường. Tâm kinh hãi khi lúc này không chỉ có người đàn bà kia mà còn là một đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh chỗ cô nằm. Tâm hét lên một tiếng kinh hãi rồi vung chân chạy khỏi giường mở cửa. Đức Luân đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức. Anh rời khỏi giường đi tới mở cửa. Đứng trước mặt lúc này là cô gái cùng chuyến tàu tên Tâm ở phòng bên cạnh. Nhìn điều bộ hoảng hốt của cô, anh không hiểu gì liền lên tiếng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì mà nhìn cô hoảng hốt vậy? Tôi vừa thấy một người đàn bà với mái tóc dài ngồi trên ghế. Bà đang một bộ đồ màu tối. Còn có một thằng bé, chính là cái thằng bé tôi thấy ở Xích Đu. Tôi không nhầm lẫn đâu, anh phải tin tôi. Đức Luân nhíu mày hỏi. Ý của cô là thằng nhỏ đó và người đàn bà kia theo cô từ nhà cổ đến tận đây? Đúng, không thể nhầm lẫn được. Đức Luân bước tới ngồi xuống chiếc ghế mà Tâm nói rằng cô nàng vừa thấy người đàn bà ngồi trên đó. Anh kim lặng quan sát chiếc giường ngủ với cái mền đang nằm trên đất mà hình dung ra bộ dạng của Tâm. Thế thì xem ra cô có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thấy. Không phải là tôi không tin những gì cô nói là thật, mà là tôi không muốn bị cô ám ảnh bởi những linh hồn đó, cho nên mới giả bộ rằng bản thân không có tin lời cô. Nay thì tôi sẽ nói thật cho cô biết, bàn tay màu đỏ cũng chính từ ngôi nhà này mà ra, và bây giờ thì cả cô và tôi đều rơi vào rắc rối này. Tâm liền hoảng hốt rồi nói, thế thì phải tìm cách gì để lấy lại cái túi của anh? Nếu mất bàn tay màu đỏ bên trong vật nằm trong túi của anh, thì chẳng phải cả tôi và anh sẽ bị lời nguyền này hại chết. Cậu an tâm đi, tôi và cô không chết được đâu mà lo. Tôi chỉ là lo cho cô gái kia. Nếu cô ta cũng nhìn thấy bàn tay màu đỏ giống cô và tôi, thì lời nguyền sẽ ám vào cô ta. Từ lúc đó chỉ e là cô ta sẽ là người bị chết đầu tiên. Tại khách sạn Hồng Thắng, Bích Vân đang tắm thì cô bạn cùng phòng gõ cửa hỏi. Ê, cái túi này không phải của tôi, là của bà phải không Vân? Bích Vân nghe bạn hỏi thì mở cửa nhìn ra. Cô thấy cái túi trong tay của nhỏ bạn thì lắc đầu. Không phải của tôi. Ủa, nếu không phải của bà cũng không phải của tôi thì của ai? Ồ, ai biết được chứ. Thế là bà cầm nhầm túi của người khác. Sao mà bà sơ ý quá vậy? Giờ của người ta đồ đặt bên trong, bà cầm đi thế này chắc người ta xót lắm. Bích Vân lau khô người rồi cùng nhỏ bạn vào bên trong. Cả hai chăm chú nhìn vào chiếc túi đang được khóa kín rồi tò mò. Hay là thử xem bên trong có gì không? Bích Vân liền đáp. Tại lúc đó tôi vội quá không có để ý mà cứ như vậy cầm luôn. Thiệt là đầu óc không biết để đâu nữa. Nhỏ bạn liền trách. Khác chỗ ngồi mà bà cũng cầm nhầm được thì tôi sợ thật đấy. May là tôi chứ người khác sẽ nghĩ bà lấy ăn cắp chứ nhầm lẫn cái gì. Thôi mau mở ra đi xem bên trong có gì. Bích Vân mở khóa túi. Bên trong không có thứ gì giá trị, chỉ là một cái hộp gỗ nhỏ đã cũ. Cô cầm cái hộp lên trước mặt quan sát rồi lắc đầu bảo, không hiểu cái hộp này đựng gì bên trong mà nặng vậy. Nhỏ bạn liền cười rồi đáp, bà cứ như trẻ con vậy, muốn biết có gì bên trong thì mở ra xem, cần gì mà phải thắc mắc. Bích Vân dùng tay mở nắp hộp gỗ, bên trong là một bàn tay người đã khô quắt lại. Cô giật mình đánh rơi bàn tay khô xuống sàn nhà. Nhìn bàn tay người đã đựng phơi khô nằm trên sàn kia, cả hai không giấu được kinh hãi. Nhỏ bạn lúc này run rẩy, là tay người phải không? Trời đất ơi, sao ai mà độc ác quá vậy? Đi chặt tay người đã chết để rồi để trong cái hộp này. Bình Vân liền nói, không biết được nhưng mà tôi linh cảm xấu về bàn tay này. Để tôi tìm trong túi xem có thông tin gì của chủ nhân không. Đại loại như là một tấm danh thiếp chẳng hạn. Mau tìm đi. Nếu mà có thì mau gọi điện trả lại cho người ta cái thứ quỷ quái này đi. Bích Vân lục tìm trong cầm không thấy có danh thiếp, nhưng tìm được một mảnh giấy nhỏ. Bên trong có ghi tên của một người kèm theo số điện thoại. Cứ lấy máy bấm số gọi đi. Ở đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, giọng của người đàn ông vang lên. Ai vậy? Dạ cháu chào chú. Cháu là hành khách trên tàu. Lúc xuống cháu có cầm nhầm cái túi nên là muốn gọi điện trả lại. Không biết chú có phải là chủ nhân của cái túi màu xanh này không hả? Túi màu xanh? Cô vừa nói là trên tàu. Vâng, chuyến tàu hôm qua. Chú có trên chuyến tàu hôm qua phải không? Cô đang ở đâu? Nói địa chỉ tôi sẽ qua. Dạ cháu đang ở khách sạn Hồng Thắng. Ok, tôi biết chỗ đó. Cô ở đó đợi tôi sẽ cho người tới. Cô khách sạn chờ nhé. Mà cô dùng điện thoại này luôn phải không? Vâng ạ, cháu dùng số này. Lát bác tới cứ gọi số này cho cháu, cháu sẽ mang xuống. Bích Vân tắt máy. Cô và bạn ngồi ở khách sạn chờ hơn 2 giờ đồng hồ thì có số điện thoại lạ, không phải số bạn nãy gọi tới. Giả dấu cho nhỏ bạn im lặng, Bích Vân đưa điện thoại lên và nhận cuộc gọi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia yêu cầu cô mang cái cặp xuống khách sạn. Bích Vân không suy nghĩ gì liền mang theo cái túi bên trong có hộp bằng gỗ, đựng bàn tay khô rời khỏi phòng đi thẳng xuống, đứng trước sảnh của thang máy để xuống tầng. Khi cửa thang máy được mở ra, Bích Vân đi thẳng vào bên trong. Lúc này bên trong có một người đàn bà mặc áo đỏ, nhưng bàn tay bên phải xem ra không còn nguyên vẹn. Người đàn bà có mái tóc dài đến gót chân, rõ ràng che kín nửa khuôn mặt. Nén nhìn người có phần quái dị đứng bên cạnh, Bích Vân thầm nghĩ trong đầu. Không ở khách sạn mà lại có người tầm thường như vậy thuê phòng sao? Bích Vân đưa tay lên bấm số trong bàn điện tử để cho thang máy đi xuống. Bất ngờ ngay khi mà cửa thang máy đóng thì đèn bên trong chớp tắt rồi lại bật liên hồi. Thang máy kinh như vậy rơi nhanh từ tầng cao xuống dưới. Quá hoảng loạn, Bích Vân hét lên để kinh hãi. Đúng lúc này người đàn bà bên cạnh đưa tay còn lại về phía trước mặt cô, khiến cho cô hoảng sợ. Cô đang cầm cái bàn tay đó của ta, trả lại cho ta. Nếu không, lời nguyền mà tay yểm vào bàn tay bên trong chiếc hộp trên tay cô sẽ lấy mạng cô đấy, cô gái trẻ. Bích Vân nhìn gương mặt trong ánh sáng chớp rồi lại tắt bên trong thang máy lúc này có thể đứng tim mà chết, bởi vì gương mặt của bà ta đang không ngừng chảy máu. Nhưng máu của bà ta không có màu đỏ tươi như một người mà đen kịt. Không những vậy còn phát tán ra mùi không khí tanh hôi, làm cho cô phải đưa tay lên bịt mũi vì không chịu được thứ mùi ủ ấy đó. Bà là ma? Đúng, ta là ma. Một hồn ma chết oan, linh hồn ta chưa thể siêu thoát. Cô đang giữ bàn tay của ta, hãy đem nó lại phần mộ của ta, trả lại cho ta, cô sẽ sống. Còn không thì cô và hai người trên chuyến tàu đó đều sẽ bị lời nguyền của ta đeo bám cho đến chết. Một tiếng đồng lớn phát ra đến chói tai, chiếc hộp gỗ trong tay của Bích Vân rơi xuống đất. Bàn tay khô bên trong văng ra ngoài. Đèn bên trong thang máy lúc này bình thường trở lại. Và dĩ nhiên người đàn bà mà Bích Vân thấy vừa rồi đã không còn nữa. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Không lẽ mình thấy ma thật sao? Thay vì mang bàn tay trong hộp gỗ xuống trả cho người đàn ông kia, thì Bích Vân bấm thang trở lên. Cô đi nhanh vào trong phòng trước ánh mắt khó hiểu của người bạn. Thấy bộ dạng hoảng hốt của Bích Vân, nhà bạn tên Oanh liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt của bà tái xanh đi vậy? Ủa mà bà nói là mang cái đồ đi trả cho người ta, sao chưa trả mà đã quay trở lại? Bích Vân đặt chiếc hộp có bàn tay của người chết đựng phơi khô kia lên trên bàn, gương mặt hoang mang rồi đáp. Tôi không biết nữa Oanh à, không ổn rồi. Vừa rồi trong thang máy tôi đã nhìn thấy bà ta. Bà ta là ai? Là chủ nhân của bàn tay bên trong cái hộp gỗ. Sao? Bà nói thật hay đùa với tôi vậy Vân? Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đấy. Cái chuyện này là không đùa được. Tôi không phải là ảo giác, lúc đó là thật. Đèn điện trong thang máy có rồi lại tắt. Thang máy rơi tự do, tôi sợ lắm. Nhưng mà lạ là khi thang rơi tự do xuống tầng 1 thì phát ra tiếng động lớn. Nhưng mà tôi bên trong thang không gặp chuyện gì cả. Không những thế, đèn trong thang trở lại bình thường. Bà nghĩ xem, không phải bà ta làm thì ai có thể làm được một việc đáng sợ như vậy? Eo ơi, thế thì sợ lắm. Thế bà ấy hiện ra với bà vì bà đang cầm bàn tay của bà ta. Bây giờ phải làm sao đây? Hay là bà cứ đưa bàn tay với cái hộp gỗ này cho người bà gọi điện đi. Biết đâu sau khi trả cái hộp với bàn tay bên trong, bà lại thoát được rắc rối này. Bích Vân gạt đi rồi bảo. Không dễ vậy đâu. Tôi e là bà ấy đang hiện ra với tôi vì muốn ngăn tôi đưa bàn tay đó cho người khác. Ồ hay. Thế chả hóa ra là bà ta muốn giữ bàn tay của bà ta. Sao lại có cái chuyện lạ đời như vậy? Thế bây giờ tính sao hả Vân? Bích Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Khi nãy trong thang máy, bà ấy nói phải đem trả cái bàn tay bên trong cái hộp về chỗ cũ. nếu không sẽ cùng chết với hai người trên chuyến tàu đó. Anh nghe lời bạn nói thì sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Cô run rẩy rồi bảo, vậy thì cả tôi và bà đều nhìn thấy bàn tay của bà ta. Vậy thì tôi cũng bị lôi vào rắc rối của bà phải không? Tôi e là như vậy. Xin lỗi bà nhiều nhé Oanh. Lần này do lỗi của tôi mà kéo bà vào rắc rối. Oanh đứng bật dậy khỏi ghế. Tiếng chuông điện thoại của Bích Vân đổ chuông không ngừng. Xem ra người đang chờ dưới sảnh lúc này đã mất bình tĩnh. Anh tính đưa tay lấy điện thoại thì Bích Vân ngăn. Đừng, đừng nghe máy. Oanh đặt chiếc điện thoại đang đổ chuông xuống vị trí cũ. Bích Vân đưa bàn tay cầm lấy điện thoại lên, từ chối nghe máy. Cứ còn tắt luôn cả điện thoại vì không muốn người đang chờ lấy đồ bên dưới lại gọi làm phiền. Bà phải nghĩ cách gì chứ? Không lẽ tôi và bà trẻ thế này phải bỏ mạng một cách lãng xẹt vậy sao? Bích Vân liền đáp, tôi nghĩ bây giờ phải tìm được hai người trên tàu mà người đàn bà kia nói với tôi. Bởi suy cho cùng thì tôi cầm nhầm cái túi của hai người họ, nên mới kéo hai đứa mình vào cái chuyện đáng sợ này. Anh ngồi lại xuống ghế rồi bảo, thế bây giờ phải tìm họ bằng cách nào để trả lại cái túi? Bích Vân lúc này thở dài, có thể là tôi có cách, may mắn thì họ sẽ nhìn thấy mà liên hệ với chúng ta. Bà tính đăng lên mạng xã hội? Đúng, chỉ còn cách đó. Biển người mênh mông thế này biết đi đâu tìm, chỉ còn cách đăng ảnh chụp cái hộp rồi mới có cơ may tìm được họ. Bích Vân nói rồi thực hiện ngay bằng việc chụp ảnh chiếc hộp bên trong có bàn tay và lời nhắn nhủ tìm chủ nhân của chiếc túi vào hộp gỗ. Đăng bài được 12 giờ đồng hồ thì điện thoại của anh đổ chuông. Ở đầu máy bên kia Tâm gấp gáp hỏi thẳng vào vấn đề. Chỉ là người đăng bài trên mạng xã hội về chiếc túi vào hộp gỗ phải không? Đúng, con là chủ nhân của cái túi vào hộp gỗ. Đúng vậy, cái túi đó rất quan trọng với em. Cả cái hộp gỗ kia nữa, chỉ đang mang nhầm của bạn em nên bây giờ em có thể tới nhận lại được không? Em hứa sẽ có hậu thả. Anh tính nói nhưng bị Bích Vân đưa tay cầm lấy điện thoại rồi bảo, không cần cô phải tới chỗ tôi, cô cho tôi địa chỉ tôi sẽ mang tới đó. Tâm đưa máy cho Đức Luân với nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt. Luân nhận máy rồi hỏi, cảm ơn bà chị đã trả lại túi đồ vào hộp gỗ. Cho thằng em hỏi một câu, không biết bà chị đã mở cái hộp đó và xem vật bên trong chưa vậy? Bích Vân liền đáp, tôi mở ra xem rồi. Thế cô nhìn thấy gì lạ không? Chẳng hạn như thấy ảo giác về một bàn tay màu đỏ. Tôi không thấy bàn tay màu đỏ như anh nói, nhưng mà tôi nghĩ tôi đã thấy chủ nhân của bàn tay bên trong hộp gỗ. Bà ta có nhắc đến một lời nguyền, không những vậy còn cảnh báo tôi phải đem trả bà ta. Tôi muốn hỏi anh rốt cuộc anh lấy thứ này từ đâu vậy? Chẳng giấu gì cô, bàn tay đó là do tôi vô tình cầm phải, không giống như là cô thôi. Nhưng mà tôi biết chủ nhân của bàn tay đó được chôn ở đâu. Giờ cô mau đem đến chỗ của tôi, rồi cùng nhau đi tìm đến nơi mà lấy trộm bàn tay đó, trả về chủ cũ. Như vậy thì chúng ta mới thoát được rắc rối này. Còn nếu không e là tất cả đều mất mạng. Bốn người có mặt tại điểm hẹn là một quán cà phê trên con phố vắng người qua lại. Gương mặt của bốn người không giấu được hoang mang. Lân cầm lấy cái hộp mở nắp và nhìn vào bên trong. Cuối cùng thì cũng tìm được. Giờ thì không còn nhiều thời gian. Bây giờ tôi sẽ dẫn ba người các cô đến chỗ mà trộm bàn tay này, trả về vị trí cũ. Bích Vân liền nói, khoan đã, nếu đã là anh lấy trộm thì tôi e hiện tại cả bốn chúng ta không an toàn. Ý cô là sao? Lúc ngoài chúng tôi ở khách sạn, có thấy bên trong túi của anh có một mảnh giấy, nội dung có ghi tên và số điện thoại, nghĩ là chủ nhân của túi cho nên gọi điện để trả. Thế nhưng không hiểu sao bạn tôi gặp ảo giác về người đàn bà cụt tay trong thang máy. Cứ như bà ta hiện ra với bạn tôi để ngăn cản việc cô ấy muốn làm là đưa bàn tay đó cho cái số điện thoại kia. Vì thế mà bạn tôi mới không đem trả. Nhưng mà tôi nghĩ người đó sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Tâm lúc này lên tiếng, nếu thế thì chúng ta càng phải nhanh lên, chứ ngồi đây mà nói với nhau là lãng phí thời gian đó. Lân đứng dậy đi nhanh tới quầy thanh toán tiền cho nhân viên. Anh quay mặt lại ra hiệu cho ba cô gái màu trắng ra ngoài. Cả bốn người lên xe theo chỉ dẫn của Luân, tìm đến nơi anh nhìn thấy chiếc hộp. Do gấp gáp lên đường, cả bốn người không phát hiện ra phía sau có một chiếc ô tô âm thầm bám theo. Bên trong có hai người đàn ông. Một người liền hỏi, bây giờ sao? Lên trần xe chúng nó lại lấy bàn tay chứ? Khoan đã, đừng có vội, cứ theo chúng đi. Là đến đoạn đường nào vắng thì ra tay, như vậy sẽ không bị chú ý. Khi cách địa điểm ban đầu Luân tìm thấy bàn tay thì bất ngờ chiếc ô tô phía sau lao lên phản ứng nhanh. Luân tăng ga cho chiếc xe lao nhanh về phía trước. Trên đoạn đường vắng người qua lại, hai chiếc xe rượt đuổi nhau đến ngạt thở. Nhiều lần bị chiếc ô tô kia chèn ép, người mất lái đâm xuống vực. Nhưng thật may mắn, Luân vẫn giúp đỡ được cho anh và ba cô gái ở bên trong xe thoát chết. Rượt đuổi nhau hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Luân cũng cắt đuôi được ô tô, anh thở phào. Trong số các cô có ai biết lái xe không? Anh lúc này đã đỡ sợ hơn liền bảo. Tôi có bằng lái, để tôi lái cho anh nghỉ một lát. Vừa rồi quá là nguy hiểm, cảm ơn anh nhiều. Chứ không thì ba người phụ nữ yếu đuối như chúng tôi phải bỏ mạng rồi. Anh lên ghế lái tiếp tục hành trình đến địa điểm tiếp theo chỉ dẫn của Luân ngồi bên cạnh. Khi mà chiếc xe đến nơi, Luân quay mặt lại rồi bảo. Đến rồi, giờ các cô đeo vòng tay vào đi. Nó sẽ bảo vệ các cô khỏi thế lực xấu xa bên trong ngôi nhà. Bích Vân há miệng kinh hãi rồi hỏi. Anh nói thế lực xấu là sao? Không lẽ ngôi nhà mà anh đang muốn dẫn chúng tôi đến đã bị quỷ ám? Đúng vậy. Bàn tay trong cái hộp đó là lời nguyền của một trong những linh hồn quỷ dữ đang ám lên ngôi nhà. Đây cũng là sai lầm của tôi đã làm liên lụy tới bà, ba người các cô. Hay thế này, nếu các cô sợ thì ngồi ở ngoài này chờ tôi, để mình tôi vào là được rồi. Tâm liền nói. Biết là vậy, thế nhưng mà vừa rồi anh cũng cứu mạng của cả ba người, cho nên trên đường tới đây, coi như chúng ta hòa không ai nợ ai. Vì bây giờ là việc chung, nếu vào thì tất cả cùng vào. Bởi vì cả bốn người chúng ta bị dính lời nguyền, chứ đâu là có một mình anh vất vả gánh hết được chứ. Oanh gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ vào thì vào trong thôi. Bốn người ra khỏi xe đi thẳng vào ngôi nhà cấp 4 với lối kiến trúc cổ kính từ pháp thuộc. Xung quanh cây cối âm u lạnh lẽo thương người sinh sống. Nam cầm lấy con dao đi tới đầu anh chém cổ dại để mở đường. Vừa vào đến nơi nhìn cảnh hoang tàn của ngôi nhà, cả ba cô gái ai cũng đều run sợ. Cảm giác lạnh sống lưng làm cho cả ba người đứng khựng lại trong vài giây. Luân thấy như vậy thì quay mặt lại. Sao vậy? Nếu các cô sợ thì đứng ngoài này, không cần phải vào trong đâu. Không, có anh ở đây, cho tôi việc gì phải sợ chứ. Bích Vân nói rồi lấy hết can đảm đi vào bên trong. Oanh và Tâm thấy như vậy cũng cắm đầu theo sau. Nhìn ba cô gái xinh đẹp mà trong lòng thầm nể phục. Đặt lại hộp gỗ vào vị trí ban đầu, bất ngờ một làn gió lạnh thấu xương không biết từ đâu thổi qua. Đứng im, cho mày động đậy tao bắn nát sọ đấy. Giật mình quay lại, phía sau lưng của bốn người lúc này là hai gã to con, mà tên nào tên ấy đều hung dữ. Thằng vừa nói cầm súng hướng về phía của Luân, tên còn lại liền bảo. Mở được cái hộp đó cho bọn tao, mau lên con kia cầm cái hộp qua đây. Bích Vân từ lúc đặt chân vào bên trong ngôi nhà, quan sát thì thấy nơi này ngày trước chính là nơi ở của một phù thủy. Và người đàn bà mà cô thấy bên trong thang máy chính là người đàn bà. Trên bức vẽ lớn phủ một lớp bụi dày trên tường kia. Thì ra bà là phù thủy, bàn tay này chính là bà tự mình chặt đi. Chẳng trách mà bọn người xấu này lại muốn có được nó. Tôi hiểu rồi, bà không muốn kẻ xấu lợi dụng uy lực mà bà đã yểm vào bàn tay của mình để làm việc ác. Cho nên trước khi qua đời mới yểm vào một lời nguyền. Thực chất người tốt có được bàn tay của bà không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ có kẻ xấu cầm phải mới phải bỏ mạng vì lòng tham. Tên cầm súng điện quát. Con danh, mày lẩm bẩm cái gì vậy? Mau đưa cái hộp đó cho tao nhanh lên. Tao bắn chết người bạn của mày bây giờ. Bích Vân không suy nghĩ giơ cao tay ném chiếc hộp về hướng của hai tên giang hồ hung dữ. Một thằng đưa tay đỡ lấy cái hộp. Khi nắp hộp vừa được mở ra, do không biết từ đâu thổi tới mạnh làm đồ vật trong nhà bị làm rung chuyển, bụi bay lên mù mịt. Luân và bà cô gái phải đưa tay che mắt. Trong tiếng gió rít cứ tiếng quát của một người đàn bà, Bích Vân nhận ra giọng nói đó chính là của người đàn bà của một bên tay kia, cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà mà cô đang đứng. Chúng mày đừng hòng có được bàn tay của tao, những kẻ gian ác như chúng mày đừng hòng sống mà rời khỏi đây, đi chết đi. Giọng nói của người đàn bà vừa dứt thì vô số linh hồn hiện ra, bày nhanh tới khống chế hai tên giang hồ hung hãn kia. Hai tên gào thét vô cùng đau đớn, và rồi hồn phách của chúng bị những linh hồn kia kéo ra khỏi thể xác. Cứ như vậy tất cả bị hút vào bàn tay bên trong hộp gỗ. Sau khi những linh hồn được hút bay vào bên trong, nắp hộp tự động đóng lại và gió lúc này cũng ngừng thổi, mọi thứ trở lại bình thường. Hộp gỗ bất ngờ bay cao dần lên, Trong không khí như thể có một người đang dùng tay nhấc nó lên vậy. Quả đúng là như vậy, một bóng trắng hiện ra. Hộp gỗ nằm bên trên bàn tay còn lại của người đàn bà trong bức ảnh trên tường. Gương mặt của bà lúc này hiện hữu một nụ cười hài lòng. Bà mấp máy miệng rồi bảo: "Các người là người tốt, hãy mau rời khỏi nơi này." Nam không chậm trễ, anh kéo tay cô gái ra khỏi ngôi nhà. Khi ra đến ngoài, bất ngờ một ngọn lửa lớn phừng phừng bốc cháy, nuốt chửng ngôi nhà trong biển lửa. Bích Vân đứng im nhìn lửa cháy mỗi lúc một lớn rồi bảo: "Giờ thì tôi hiểu rồi. Thì ra chỉ có kẻ xấu khi chiếm được bàn tay của bà ấy, lúc đó lời nguyền mới thực sự có tác dụng. Còn người tốt như chúng ta thì sẽ chẳng có lời nguyền nào cả." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.